phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 309. Một hồi thắng, Lâu Mộ Yên dùng hỏa nguyên lực ngưng thực hỏa sư bất kể là thể tích vẫn là hung hãn trình độ đều. Còn hơn băng sói, bốn phía vốn rơi xuống linh điểm độ ấm bắt đầu tiết trời ấm lại. Nhiệt lượng cái qua lãnh khí, chiếm cứ ưu thế, hỏa sư cùng băng sói một đôi đánh lên liền bắt đầu cắn xé chém giết. Bởi vì Lâu Mộ Yên ở hỏa nguyên lực hiểu được thượng đã đại thành. Căn bản không phải lĩnh ngộ cảnh giới băng nguyên lực ấm áp phong có thể sánh bằng. Cho nên kết quả không cần nói cũng biết, một đầu đầu băng sói bị hỏa sư thật sâu cắn cổ. Trên người băng một chút hòa tan cuối cùng bị hỏa sư nuốt vào phúc. Bốn phía tường băng cũng bị Lâu Mộ Yên bắn ra đại hỏa cầu yên diệt biến thành thủy khí. Ấm áp phong kinh hãi, biến sắc, vừa mới chuẩn bị sử dụng áp trục át chủ bài. Ai biết tiền phương nữ tử một cái lắc mình liền biến mất ở tại sân ga. Hắn dùng tinh thần lực nơi nơi càn quét cũng không có thể phát hiện. Mấy tức sau, đột nhiên cảm giác được phía sau không gian có dao động. Hắn xoay người đã nghĩ huy kiếm chém tới. Chậm đi vỗ, một cái oánh bạch thiên thiên ngọc thủ nhẹ nhàng đầy. Ấm áp phong nghiêng người trúng trưởng. Kia luồng lực lượng nhìn như rất dịu dàng. Kỳ thực lại ẩn chứa nhất cỗ cường đại thể năng. Hắn nhanh chóng điều động nguyên lực chống cự. Vẫn còn là giống như diều đứt dây thông thường bay ra đài chiến đấu. Căn bản không có gì phản kháng thời gian, vài chính thượng lão già kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâu Mộ Yên. Sắc mặt nghiêm túc tuyên bố nói, Lâu Mộ Yên thăng cấp lần tiếp theo, mời vào nhập bên trái cửa đá chờ đợi tiếp theo vị đối thủ. Ấm áp phong trận đầu chiến bại, mời vào nhập bên phải cửa đá chờ đợi tiếp theo vị đối thủ, lập tức cả tòa kiến trúc lý vang lên. Thông qua trận pháp truyền ra máy móc thanh âm, trận đầu kết thúc, Lâu Mộ Yên thắng, nghe thế thanh âm, còn đang đánh nhau khác bốn đài chiến đấu người trên đều giật mình. Không hẹn mà cùng nghĩ, Lâu Mộ Yên vậy mà nhanh như vậy liền đả bại Ấm Áp Phong. Thật sự là cường hãn, Ấm Áp Phong mặc dù ở trận đấu trong không gian thanh danh không hiện, nhưng là siêu cường quốc một gã thiên tài tinh anh. Băng nguyên lực thuộc tính vận dụng ở trẻ tuổi trung có thể xếp tiến tiền tam. Băng nguyên lực ngưng thực tốc độ càng là tiếp cận thuần phát. Biết hắn tiến vào tiền 10, khác mấy người không có ai có lòng khinh thị, nhưng là ai cũng không nghĩ tới thế này mới bao lâu hắn liền thua ở Lâu Mộ Yên trong tay. Mà ở tinh tường trước mặt đang xem cuộc chiến kiếm sư nhóm đều sợ ngây người. Nửa ngày sau mới có nhân bạo cái thô. Ta dựa vào, Lâu Mộ Yên không cần mượn trận pháp cũng có thể thuấn phát hỏa nguyên lực. Của nàng hỏa nguyên lực ở hiểu được thượng vậy mà sợ Ấm Áp Phong còn cường. Thật sự là biến thái a. Chậc chậc, nàng hỏa nguyên lực hiểu được sợ là đã đạt tới đại thành cảnh giới thôi, có người nhịn không được. Cảm thán, bởi vì đã từng Lâu Mộ Yên vận dụng hỏa nguyên lực đều là ở trận pháp trụ cột thượng. Cho những người khác một cái ảo giác, nàng phía trước ngưng thực xuất ra hỏa diễm đều là dựa vào trận pháp. Lại đều không nghĩ tới đây là nhân gia chân thật tiêu chuẩn. Thân thể của nàng pháp cũng quá nhanh, khó trách Ấm Áp Phong còn chưa phản ứng đi lại đã bị một trưởng đánh ra đài chiến đấu. Ấm Áp Phong khinh địch, như thế, nếu Ấm Áp Phong chuẩn bị càng đầy đủ thi triển át chủ bài. Lâu Mộ Yên có thể hay không thắng vẫn là không biết, Ấm Áp Phong thua có chút oan. Đáng tiếc, thua chính là thua, cũng không có gì hay đáng tiếc, bất quá Lâu Mộ Yên thắng trận này sau, kế tiếp đối thủ hẳn là sẽ không ở khinh địch, lúc này đa số nhân tâm lý đều nhận định Lâu Mộ Yên. Cất giấu hỏa nguyên lực hiểu được thiên phú, nhưng Ấm Áp Phong khinh địch. Lại lợi dụng quỷ mị thân pháp thừa dịp này không chú ý đánh lén thành công mới thắng trận đấu. Đối nàng kế tiếp đối chiến tuy rằng không tiếp thu vì sẽ thắng. Cũng là so với trước kia mong đợi rất nhiều. Một lát sau, kia đạo máy móc bàn thanh âm không ngừng vang lên. Sở Hàn thắng, Lạc Diệp thắng, Tiêu Quân Diệu thắng, Diêm Quân thắng, bốn người thắng lợi trừ bỏ Sở Hàn ở ngoài đều ở những người khác dự kiến bên trong. Cái kia kêu Sở Hàn kiếm sư vậy mà như vậy lợi hại. Từ nam kích phát rồi át chủ bài đều đánh bại. Xem tinh thể trên tường chiến đấu hình ảnh có người cảm thán. Trọng yếu nhất là Sở Hàn khả năng còn chưa đem hết toàn lực, ngươi làm sao mà biết được. Các ngươi không gặp phía sau hắn lưng cự kiếm không hề động dùng sao? Nếu không là kia đem cự kiếm là hắn át chủ bài. Nếu không hắn chính là có bệnh, đi đến nơi nào đều lưng đem cự kiếm ân đi, là hắn át chủ bài khả năng tính lớn hơn nữa. Cũng không biết lần tiếp theo hắn hội ngộ đến ai, mặc kệ là gặp được ai. Sở Hàn đều là cái vẻ địch a. Đối chiến hoàn sau là cho phép dùng đan dược điều chỉnh. Ước chừng qua một cái canh giờ, 10 người đều khôi phục cao nhất trạng thái. Bắt đầu tiếp tục trận đấu. Tiền 5 tên cùng sau 5 tên rút thăm quyết định đối thủ. Chưa chịu đến ký nhân luân không? Trực tiếp tiến vào tiếp theo luân, tên kia chủ trọng tài thanh âm ở kiến trúc lý vang lên. Chưa chịu đến ký nhân luân không? Kia không có ý vị tiền 5 tên ai vận khí tốt đã đem trực tiếp tiến vào tiền tam. Đúng vậy, bất quá vận khí cũng là thực lực một phần. Chủ sự phương quy tắc ai dám phản đối, chủ trọng tài thanh âm rơi xuống sau. 10 người trước mặt đều đột nhiên xuất hiện 4 tiểu cầu. Tự hành lựa chọn sau bóp nát chỉ biết đối thủ, Lâu Mộ Yên vẫn chưa lập tức động thủ, chờ trước mặt chỉ còn lại có một cái tiểu cầu khi mới cầm lấy bóp nát. Bên trong là không, tiền 5 tên đối chiến, Sở Hàn đối chiến Lạc Diệp, Tiêu Quân Diệu đối chiến Diêm Quân, Lâu Mộ Yên luân không, sau 5 tên đối chiến, Tư Diệp đối chiến Ấm Áp Phong, Lạc Ly đối chiến Cơ Huyền. Dạ Thanh Hàn luân không, đợt thứ hai đối chiến ngay từ đầu. Đại trong phòng quan khán đối chiến kiếm sư phần lớn đều nhịn không được hâm mộ khởi Lâu Mộ Yên vận. Khí, Lâu Mộ Yên vậy mà luân không, kia nàng không là kém cỏi nhất cũng là thứ ba danh. Ta dựa vào, nàng này vận khí cũng quá nghịch thiên, bộ dạng xinh đẹp chính là có ưu thế thí. Ngươi không thấy được nhân gia Lâu Mộ Yên là cuối cùng một cái rút thăm sao? Cùng diện mạo có quan hệ gì? Ta liền là cảm thán hạ mà thôi. Nàng có thể lấy đến này tiểu lục địa tranh phách tái thứ ba cũng có thể nổi danh đại lục nói. Không chừng nhân gia tiểu mỹ nhân cuối cùng có thể lấy cái thứ nhất, có người vui đùa nói. Đừng có nằm mộng, thứ nhất là dễ cầm như vậy. Kia bốn người tùy tiện ra đến một cái đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Lâu Mộ Yên lại chính là cao giai kiếm hoàng. Tu vi thượng đã bị nghiền đè ép. Căn bản không có khả năng thắng, điều này cũng đúng. Lâu Mộ Yên tu vi quá thấp. Nếu đạt tới kiếm tông tu vi hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Lâu Mộ Yên niên kỷ mới. Không đến 17 tuổi. Có thể có cao giai kiếm hoàng tu vi đã là thiên tài trong thiên tài. Đừng chọn Damani, trận đấu bắt đầu. Yên tĩnh xem đi, Lâu Mộ Yên bị luân không? Nàng cũng không thể rời đi. Hơn nữa nhắm mắt dưỡng thần cùng đợi lần tiếp theo trận đấu xuất ra. Sau nửa canh giờ, kia đạo máy móc thanh âm lại vang lên. Sở Hàn thắng, Tiêu Quân Diệu thắng, Tư Nam thắng, Lạc Ly thắng. Sau khi xong, chủ trọng tài thanh âm lập tức vang lên. Thắng được hai gã cùng luân không một gã tiếp tục rút thăm. Lại luân không chờ đợi tiếp theo luân, lần này không biết Lâu Mộ Yên còn có hay không vận khí có. Thể luân không, nếu lại luân không, của nàng thứ tự kém cỏi nhất cũng là thứ hai, không ít người đều như vậy nghị luận. Rút thăm khi, trước mặt nhiều ra ba cái cầu, Lâu Mộ Yên tùy ý nắm lên một cái bóp nát, tên Tiêu Quân Diệu hiển xuất ra. Hết chương.